Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1475, chương 1477, Hoàng Trung Lý Ngũ Châm Tùng. Canh thứ 2, câu tất cả. Đây là một gốc lý tử thụ. Đối với phẩm cấp của nó tới nói, thể tích của nó cũng không phải là rất lớn, cũng liền vài trăm mét độ cao. Tỉ mỉ quan sát, mơ hồ có thể nhìn đến cành lá rậm rạp chung cộng có 9 cái vàng cam cam quả thực. Cái này 9 cái quả thực hình dáng tựa như châu nhị. Phía trên đều là có khắc Hoàng Trung, hai chữ. Hoàng Trung Lý. Lúc này, võ đế tiếng kinh hô vang lên. Những người còn lại cũng tận đều là kinh hãi. Tất cả đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chú lên viên này lý tử thụ. Tương truyền Hoàng Trung Lý thụ vạn năm vừa mở hoa. Vạn năm một kết quả. Tiếp qua vạn năm mới thành thục. Ba vạn năm cũng chỉ có 9 cái trái cây. Cho dù là tại thượng phẩm đỉnh cấp linh căn bên trong, cũng là tối đỉnh cấp tồn tại. Kém một chút thì có thể trở thành cực phẩm đỉnh cấp linh căn. Lý Trường Sinh ngược lại là không có gì chấn kinh. Bởi vì hắn tại thiên đế trong truyền thừa sớm biết đáp án. Đã sớm chấn kinh qua. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là biểu hiện có chút kích động. Nguyên nhân không gì khác. Cái này 9 cái Hoàng Trung Lý đã hoàn toàn thành thục. Làm 3 vạn năm thành thục một lần quả thực, Hoàng Trung Lý công hiệu có thể nói khá cường đại. Hoàng Trung Lý, tử phủ kỳ chân, ẩn chứa một tia đạo uẩn, có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Phàm là sinh vật dùng ăn, trí tuệ, lĩnh ngộ lực, tinh thần lực nhất định tăng vọt. Chú thích, mỗi một cái Hoàng Trung Lý đạo uẩn đều giống nhau, chỉ có lần thứ nhất mới có hiệu. Không thể không nói, Hoàng Trung Lý hiệu quả phi thường cường đại, cũng là quả thực trưởng thành chu kỳ quá dài một chút. Theo trời đế truyền thừa đến xem, lúc ấy còn chưa phát tài thiên đế ngẫu nhiên tại một chỗ trong di tích thu hoạch được một gốc con. Chỗ đang trưởng thành kỳ Hoàng Trung Lý thụ, sử dụng Hoàng Trung Lý thụ thân cành, lá cây, đổi lấy đại lượng chân quý tư nguyên, dùng cái này phát tài. Đối hắn sau này thành là thiên đế có không thể xóa nhòa cống hiến. Vì để cho Hoàng Trung Lý thụ thành thục, cũng bồi dưỡng ra Hoàng Trung Lý. Tại thành là thiên đế về sau, thiên đế không tiếc điều động đại lượng tư nguyên bồi dưỡng Hoàng Trung Lý. Đáng tiếc, còn chưa chờ Hoàng Trung Lý thụ kết quả, thiên địa tranh bá mở ra. Sau đó thiên đế cuối cùng cả đời đều không có hưởng dụng qua Hoàng Trung Lý. Nếu không thì lấy Hoàng Trung Lý khoa trương hiệu quả, thiên đế kết cục không có khả năng thảm như vậy, hoàn toàn có thể lấy sức một mình cải biến toàn bộ chiến cục, không đến mức bị quần ẩu đánh bại. Hiện tại tốt, Hoàng Trung Lý tiện nghi Lý Trường Sinh bọn người, chỉ có thể nói thiên đế thật sự là thời vận không đủ. Một tay nổ vương đập nát không nói, vận khí cũng không có gì đặc biệt, cùng văn đế bọn người khác biệt. Lý Trường Sinh đem ánh mắt rơi vào còn lại 6 cây đỉnh cấp linh căn trên thân. Sinh mệnh chi thụ tự không cần phải nói. Một bụi khác trung phẩm đỉnh cấp linh căn là một gốc mọc ra kim bình quả cây ăn quả. Có thể nói là phi thường nhìn quen mắt, chính là kim bình quả thụ. Cái này gốc kim bình quả thụ cùng Lý Trường Sinh kim bình quả thụ một dạng. Cũng chỉ là trung phẩm đỉnh cấp linh căn, mà không phải thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Rất rõ ràng đây cũng là một gốc nghiêm trọng hao tổn bản nguyên kim bình quả thụ. Trên thế giới cũng không khả năng có trùng hợp như vậy sự tình. Cái này chỉ có thể là cái này hai gốc kim bình quả thụ vốn là một thể. Tựa như là bị người chặt thành hai đoạn một dạng. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Kim bình quả thụ quả thực có thể đề cao kim hệ yêu sủng phẩm chất. Nếu như cái này hai gốc kim bình quả thụ có thể sát nhập thành thượng phẩm đỉnh cấp linh căn, hiệu quả nhất định tăng nhiều. Nói không chừng sẽ đối với truyền thuyết phẩm chất yêu sủng đều có hiệu quả. Đương nhiên, còn phải thử qua lại nói. Đến mức còn lại 4 cây hạ phẩm đỉnh cấp linh căn, thì không thế nào chói mắt. Đối Lý Trường Sinh tới nói có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. Thì không nhiều hơn lắm lời. Lý Trường Sinh phủi tay. Đợi đến ánh mắt của mọi người rơi ở trên người hắn về sau. Nói ra, đến đón lấy chúng ta đi sau cùng một chỗ. cái này tự nhiên không phải sau cùng một chỗ. Không nên quên đại hải. Đại hải diện tích cũng không so lục địa kém. Chỉ bất quá bởi vì hoàn cảnh nhân tố. Có thể tại trong biển rộng sinh tồn linh căn so sánh thưa thớt. Văn đế bọn người không có có dị nghị. Bọn họ cũng không sợ hoàng trung lý thụ xảy ra bất trắc. Bởi vì những thuốc này vườn đều bị đại trận bao phủ. Những thứ này đại trận càng là và cả khối đại lục lẫn nhau cấu kết. Không có có thiên đế bí cảnh lệnh bài. Cưỡng ép tấn công coi như thành công cũng là không có chút ý nghĩa nào. Không bao lâu, Lý Trường Sinh dẫn theo mọi người tiến vào đại hải. Dừng ở trong khoảng cách đại lục không phải chỗ rất xa. Nơi này có một phương to lớn dưới nước dược viên. Diện tích không so trung ương đại lục dược viên kém quá nhiều. Trong đó, thế giới thụ 10 đại phân chi một trong thủy ảnh phân quang thụ vào chỗ vào trong đó. Bởi như vậy, thế giới thụ 10 đại phân chi cũng coi là gom góp. Bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là trừ thủy ảnh phân quang thụ bên ngoài. Nơi này còn có một gốc thượng phẩm đỉnh cấp linh căn. Đây là một gốc đủ cao khoảng ngàn mét độ to lớn cây tùng. Vỏ cây, nhánh cây, lá cây toàn bộ sắc hiện lên 5 màu. Tại dưới nước phản chiếu ra 5 màu lộng lẫy cảm giác. Cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tại gốc này cây tùng cành lá bên trong. Thỉnh thoảng có thể nhìn đến từng viên đồng dạng sắc hiện lên 5 màu tùng quả. Chỉ là chẳng biết tại sao. Lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở dược viên bên ngoài khu vực. Đồng thời phụ cận trên mặt đất còn khắc họa lấy đại lượng phức tạp vạn vẹo phù văn. Ngũ châm tùng. Cùng hoàng trung lý so sánh. Ngũ châm tùng danh khí không thể nghi ngờ phải kém hơn quá nhiều. Nhưng cái này không có nghĩa là tác dụng của nó không lớn. Ngược lại cái này ngũ châm tùng tại Lý Trường Sinh trong mắt. Thậm chí không so hoàng trung lý kém. Tương truyền ngũ châm tùng là giữa thiên địa đệ nhất khỏa cây tùng. Trời sinh ẩn chứa tiên thiên ngũ hành bản nguyên. 3.000 năm nở hoa một lần. 3.000 năm kết quả. Lại 3.000 năm mới có thể thành thục. Trung 9.000 năm mới kết 15 viên tùng quả. Kỳ quả thực không chỉ có thể giúp người ngưng tụ tiên thiên ngũ hành chi khí. Càng có thể khiến người lĩnh ngộ tiên thiên ngũ hành đại đạo pháp tắc. Lý Trường Sinh tu luyện cũng là đại ngũ hành thuật. Cũng liền miễn cưỡng nhập môn hạm. Dù là có cầu đạo ngọc giác phụ trợ tu luyện. Muốn càng tiến một bước. Sợ cũng phải dùng năm qua tính toán. Nhưng nếu như có nhóm này ngũ châm tùng quả thực phụ trợ. Hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn đem đại ngũ hành thuật tăng lên tới tiểu thành. Đến lúc đó đại ngũ hành thuật uy lực lớn bước đề cao không nói. Đồng dạng có thể tốt hơn tăng phúc thuộc tính ngũ hành yêu sủng chiến lực. Nếu như lại ăn vào một khỏa hoàng trung lý. Trí tuệ của hắn, lĩnh ngộ lực, tinh thần lực còn có thể thu được tăng thêm. Hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt hơn. Đến mức duy nhất một lần đem đại ngũ hành thuật thôi diễn đến giai đoạn đại thành. Lý Trường Sinh liền không có cái này hy vọng xa vời. 10 vị trí đầu đại đạo cái nào không phải tốn thời gian lâu ngày. Dù là có cầu đạo ngọc giác tương trợ, muốn đạt đến đại thành động một tí cũng muốn lấy mấy chục năm qua mà tính toán. Đến mức sau cùng viên mãn, thì càng không cần phải nói. Ngàn năm vạn năm cũng có thể. Thậm chí nói không chừng phải dùng nguyên hội đến tính toán. Nhất nguyên hội bằng 12.9600 năm. Bất kể nói thế nào, ngũ châm tùng đối Lý Trường Sinh có rất lớn giúp ích. Một khi đại ngũ hành thuật tiến giai, lại biến thân ngũ sắc khổng tước, cái kia uy lực sợ là tương đương khủng bố. Dù là còn không đạt được vô vật bất soát, nhưng chắc hẳn cũng là không xê xích bao nhiêu. Lúc này, Lý Trường Sinh đem ánh mắt rơi vào lấy ngũ châm tùng làm trung tâm phù văn phía trên. Đây là một cái siêu đại hình phong ấn. Bố trí phong ấn chính là khá cao cấp tài liệu. Thủ pháp càng là cao minh. Tối thiểu muốn so Lý Trường Sinh dùng để phong ấn nguyên đế phong ấn càng tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.